Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. Hứa Trình cúi đầu, cảm thấy đối phương đem tay mình nắm rất chặt chẽ. Bên tai tất cả đều là âm thanh hô hấp nặng nhọc phát ra dồn dập. Khi ở bãi đỗ xe ngầm bị kéo đi về phía trước, cậu xấu hổ muốn toàn thân đều bốc hơi. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn không cần phải gặp người đông đúc ở đại sảnh. Không thì bị người nhìn thấy bộ dáng bọn họ đến thuê phòng sẽ rất xấu hổ. Hàn Diễn Phong mở cửa phòng, kéo Hứa Trình một đường đi vào bên trong, đến trước giường mới dừng lại. Mạnh tay dùng một chút sức đẩy cậu ngã xuống giường. Hứa Trình còn không kịp kêu ra tiếng, trên người đột nhiên bị đè xuống. Hàn Diễn Phong đã nằm lên người cậu, hai tay thô bạo cởi quần cậu xuống. Rất nhanh sau đó hai người đã trần trụi môi hợp cùng một chỗ khó bỏ khó phân. Hai dương vi thì ướt sũng cùng một chỗ đè ép đỉnh cọ. Tinh dịch lỏng trong suốt làm ướt bụng dưới và bụi lông nổi lên một mảnh thủy quang lấp lánh. Làm tình không phải chỉ là cắm vào mà làm tình còn phải có sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác. Hàn Diễn Phong vẫn hôn Hứa Trình đến nước bọt của cậu dường như cũng bị anh hút hết mới thở sâu rồi ngồi dậy. Quỳ ở hai bên thân thể cậu cúi đầu chăm chú nhìn thân thể trần trụi của cậu nói. Tiểu bảo bối em thật xinh đẹp, ông xã Hứa Trình bị anh nhìn cả người đều nóng lên. Sợ hãi lấy tay sờ vào mặt anh nói tiếp. Ông xã tiếp tục hôn em còn muốn. Ánh mắt của Hàn Diễn Phong tối sầm lại. Lập tức thấp giọng cười nói. Nhưng mà ông xã càng muốn trịch em hơn phải làm sao đây? Hứa Trình nhẹ nhàng run lên. Do dự một chút đỏ mặt. Thân hình tựa vào trên giường. Mông cao cao nhếch lên nói. Đều nghe ông xã. Động tác và ngữ khí của cậu đều mềm nhũn tới cực điểm. Hàn Diễn Phong thiếu chút nữa muốn cứ như vậy mà thẳng tắp cắm vào lại cố gắng nhịn xuống. Anh lấy dương vi thi đang bừng bừng phấn chấn dâng trào qua lại ma sát miệng cúc huyệt đã có chút ướt át. Từng vòng lướt qua nếp uốn màu hồng, đem toàn bộ chất lỏng thoa đều khắp miệng huyệt. Dương vi thi chỉ nhẹ nhàng đụng vào đã mang đến khoái cảm tê dại. Cũng tăng thêm cảm giác ngứa ngáy kịch liệt ở sâu trong tràng đạo. Hứa Trình như sắp chống đỡ không nổi theo bản năng xoay eo cầu xin. Mau vào a hát ông xã. Dục vọng tạm thời được thư giải, Hàn Diễn Phong một chút cũng không lo lắng. Hai tay cầm hai phiến mông của cậu không ngừng xoa nắn. Trong miệng còn không quên trêu đùa. Nhưng mà côn TST của anh có một đoạn thời gian chưa thấy qua cúc huyệt của em. Em nói xem chúng nó còn nhận ra đối phương không? Anh, ngoan, tiểu bảo bối mau trả lời ông xã. Em nói không đúng anh sẽ không làm, được không? Hứa Trình xấu hổ đến nỗi không biết làm sao cho tốt, chỉ có thể đem mặt giấu vào trong chăn dầu dĩ gật đầu. Nhận được, ồ nếu nhận ra thì em ngồi lên đi. Dương Vi Thi cứng rắn hơi hơi dùng lực đâm vào bên trong miệng huyệt mềm mại hơi mở ra nghênh đón nó xâm nhập. Rất nhanh liền đem toàn bộ quy đầu ăn vào. Hứa Trình thét lớn một tiếng, vặn vẹo mông muốn triệt để cắm vào. Động tác của Hàn Diễn Phong lại dừng lại nói. Bình thường có khách quý tới thăm nhà, chủ nhân hẳn là phải chủ động dẫn đường đúng không? Hứa Trình rất xấu hổ, vốn định không cùng anh trắng trợn đùa giỡn như thế. Nhưng mà vô luận là từ thân thể hay là tâm lý, cậu cũng không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của anh. Cậu giãy giụa nửa ngày vẫn là lấy tay chậm rãi hướng về phía sau cầm tính khí nóng bỏng. Đồng thời cả người cũng chậm chậm lui về phía sau làm cho dương vi thi của đối phương đi vào càng sâu. Hàn Diễn Phong tán thưởng than nhẹ một tiếng, thưởng thức nhất cử nhất động của người dưới thân. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy miệng huyệt phấn nộn trương lớn giống như không biết thỏa mãn từng chút cắn nuốt món ăn yêu thích. Mỗi lần dương vi thi to lớn của anh đi vào, thì miệng huyệt chặt chẽ nuốt vào hút lấy nó, như là đói khát cần thật nhiều thức ăn, ông xã hậu huyệt mới nuốt vào một nửa dương vi thi. Hứa Trình cũng đã bị ma sát làm cho thở hồng hộc. Trên thắt lưng cũng chảy ra mồ hôi. Cậu nói tiếp, xin anh, ông xã tiến vào, lúc này Hàn Diễn Phong cũng đã nhịn đến cực hạn, anh không cần cậu cầu xin lần thứ hai liền dùng lực đâm đầu vào. Dương Vi Thi lướt qua tay Hứa Trình xâm nhập vào khúc huyệt ấm áp căng chặt. Hứa Trình không kịp thu tay lại, lòng bàn tay đụng vào hai quả cầu thịt, cậu lại theo bản năng nắm chặt, lập tức nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Hàn Diễn Phong cố gắng giữ vững tinh thần, lấy tay đánh trên mông cậu một cái sau đó ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nhắc nhở. Bà xã ngoan, chờ thu lễ, không cái gì cái gì. Hàn Diễn Phong ngậm lấy vành tai của cậu liếm một chút. Cười giải thích, đi đến nhà người khác chơi là phải mang lễ vật côn TST của anh đến cúc huyệt của em chơi nhiều lần như thế. Nó lại nhiệt tình hiếu khách đương nhiên anh muốn đưa lễ vật càng lớn. Hứa Trình mở miệng muốn phản bác, lời nói đến bên miệng lại bị sự va chạm mạnh mẽ ở dưới thân làm thành tiếng kêu sợ hãi. Hàn Diễn Phong nắm lấy eo cậu, áp lực vài ngày khát cầu ở giờ khắc này cuối cùng mới tìm được chỗ phát tiết. Dương Vi Thi thô dài đến đáng sợ ở trong cơ thể cậu đâm thẳng về phía trước. Tốc độ ra vào nhanh đến mức tận cùng, hai thân thể va chạm kết hợp phát ra âm thanh tiết tấu vang vọng khắp phòng. Hứa Trình bị chơi đến không chịu được thét chói tai, tính khí không cần bất cứ âu yếm nào cũng đựng đứng tinh dịch ồ ồ tiết ra. Lại bị khoái cảm bên trong kích thích, Dương Vi Thi của cậu kịch liệt rung động làm cho tinh dịch lỏng trong suốt chảy ra càng ngày vàng nhiều nhỏ giọt ở trên ra giường. Hình thành một mảng dài dấu vết bị thấm ướt, vừa mới bắt đầu cậu còn có thể gọi một tiếng ông xã. Đến sau này cũng chỉ biết khóc cuối cùng không chịu nổi bị tiến công cường liệt như vậy cậu thét chói tai bắn ra. Hàn Diễn Phong lại không có trấn an người vừa mới đạt tới cao trào. Thậm chí ngay cả một câu tình thoại đều không nói. Chỉ nắm chặt hạ thể người dưới thân đã sụi lơ dùng lực cử động. Trong xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ, kịch liệt ma sát và co rút tràng đạo làm cho khoái cảm càng thêm cường liệt. Anh cũng không tính toán nhẫn nại, cắn chặt răng đẩy nhanh tốc độ, một trận khoái cảm mãnh liệt đến tràn khắp cơ thể cuối cùng toàn bộ phóng thích ở chỗ sâu nhất trong dũng đạo. Bà xã ngoan anh lấy tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu. Dương Vi Thi mới xuất tinh vẫn chưa mềm xuống còn ở bên trong khúc huyệt lại đâm lên trên. Hàn Diễn Phong nói qua hơi thở, đây là lễ vật thứ nhất anh cho em nhận lấy đi. Cách chương.